chúng ta một nhà đều là vai ác. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tấm ảnh đầu tiên là một cô bé tướng mạo thanh thuần. Quả nhiên ở dưới ảnh Tô Bối đã nhìn thấy mấy chữ. Tống Tâm Di lớp A2. Tống Tâm Di, mấy từ này đối với Tô Bối mà nói chính là quá quen thuộc. Cô ấy là con gái của Tống Ngạn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của Tống Thị sao? Tô Bối chỉ vào tấm ảnh, hỏi bạn cùng bàn Đồng Văn Kỳ. Đúng vậy, cậu cũng biết ta. Ồ cũng đúng, Tống Tâm Di rất nổi tiếng mà. Tô Bối, cô vậy mà lại học cùng một trường với con gái của nam chính. Đây là thứ nghiệt duyên gì vậy? Bạn cùng bàn thấy Tô Bối cúi đầu không nói gì. Còn tưởng rằng là sau khi cô nhìn thấy số phiếu bầu của Tống Tâm Di nên cảm thấy tự ti. Đang suy nghĩ làm thế nào để khuyên nhủ người bạn cùng bàn mới này một chút. Suy cho cùng thì, một cô gái như Tống Tâm Di, bất luận là về nhan sắc hay gia thế, người thường thật sự là không có cách nào để so bì nổi. Mấy người từ Dương Dương tại một góc khác ở trong lớp học đang thảo luận đến vụ xếp hạng hoa khôi trường. Từ Dương Dương, này này, Lưu Giai, cậu bình chọn cho ai? Lưu Giai, tất nhiên là Tống Tâm Di rồi. Từ Dương Dương, chẳng phải nói năm nay Tống Tâm Di có thể sẽ không tham gia vào tiết mục biểu diễn văn nghệ sao? Lưu Giai, vậy thì cô ấy cũng là lựa chọn number 1 cho danh hiệu hoa khôi trường ở trong lòng tớ. Trần Tử An, tớ vẫn thích Lộ Giao hơn. Đỗ Nhất Minh, nữ thân nhân nhân của cậu không có cách nào tiến vào rồi. Cậu bình chọn cho ai? Chắc chắn là không bình chọn rồi. Vậy cũng chưa chắc, để tớ xem. Từ Dương Dương nhập đoạn mật mã vào trong điện thoại, mở phần danh sách những người dùng tham gia bỏ phiếu. Từ Dương Dương, WTFI, hắn bình chọn cho ai thế? Sao cậu kích động vậy? Từ Dương Dương, không phải, Hiên ca của chúng ta cũng tham gia bỏ phiếu. Từ Dương Dương đưa điện thoại cho mấy người xung quanh. Quả nhiên mấy chữ Tạ Dân Hiên ở trong số danh sách người dùng lại vô cùng nổi bật. Hiên ca bình chọn cho ai thế? Trước đó hẳn là Tạ Dân Hiên chưa từng xem trọng tham gia các hoạt động kiểu này. Là ai lại lọt vào mắt xanh của Hiên ca thế? Lẽ nào lại bỏ phiếu cho Tống Tâm Di? Không thể nào, chẳng phải Hiên ca rất không thích Tống Tâm Di sao? Tớ cảm thấy có khả năng hơn là Lý Duyệt Gia. Hay là Lộ Giao? Từ Dương Dương, có thể xem được xem Hiên ca bình chọn cho ai không? Được thì được, mỗi tội hơi phiền phức. Hơn nữa, tớ không dám. Lúc này Lưu Giai đã làm gián đoạn cuộc hội thoại của mấy người. Khỏi phải sợ nữa. Sao thế, Lưu Giai, cậu biết là ai rồi sao? Thì các cậu tự xem tin nhắn đi. Lưu Giai chỉ cách cho cả bọn. What cái gì thế? Hiên ca lại bình chọn cho Tô Bối. Cả bọn vì sao lại biết? Bởi vì Tạ Dân Hiên không chỉ bỏ phiếu bình chọn cho Tô Bối mà còn share dòng link bình chọn trong tin nhắn để bạn bè trong danh sách bạn bè bình chọn bỏ phiếu cho Tô Bối. Hôm nay chẳng phải là Hiên ca đi hội bán đấu giá gì gì đó sao? Làm sao mà còn dư thời gian để bỏ phiếu bình chọn cho Tô Bối được nhỉ? Hiên ca, thật hay giả vậy? Anh thật sự đã bỏ phiếu bầu cho Tô Bối sao? Từ Dương Dương không nhịn được mà bình luận vào mục trả lời ở dưới bài chia sẻ của Tạ Dân Hiên vừa mới đăng lên. Tạ Dân Hiên, Tô Bối là đại diện cho lớp A7 chúng ta. Không bình chọn cho Tô Bối thì bình chọn cho ai? Cả bọn, thì ra Tạ thần của họ bình chọn cho Tô Bối là bởi vì cổ vũ cho đồng học cùng lớp sao? Có nhìn thế nào cũng chẳng thấy Hiên ca giống như kiểu người thích bảo vệ bạn học. Bảo vệ tập thể lớp đoàn kết. Đỗ Nhất Minh ở bên cạnh đã click vào đường link mà Tạ Dân Hiên chia sẻ trước đó. Nhìn một lát rồi cũng không biết bình chọn cho ai. Liền đem phiếu bầu hôm nay bỏ cho Tô Bối. Mặc dù cả lũ đều không hiểu cách nghĩ của Tạ Dân Hiên. Sức mạnh kêu gọi của Tạ thần này suy cho cùng vẫn là hiển hiện ngay trước mắt. Bài chia sẻ của Tạ Dân Hiên post lên chưa đến nửa ngày mà số phiếu bầu của Tô Bối đã liên tục tăng mạnh. Trực tiếp tăng đến con số 532 lượt bình chọn. Vượt qua cả Tôn Phi Phi đang đứng ở vị trí số 2. Lúc Tô Tiểu Bảo nhìn thấy bài chia sẻ đó của Tạ Dân Hiên, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Cuối cùng, Tô Tiểu Bảo cũng gửi tin nhắn đầu tiên cho bạn bè sau khi đăng ký một cái nick WeChat. Xin hãy bình chọn cho Tô Bối nhà chúng ta. Đổi lại tớ sẽ cho các cậu mượn vở bài tập môn lý hóa sinh để chép bài. Hai đại nam thần là Tạ Thần và Tô Thiếu cùng lúc share bài để kêu gọi bình chọn cho Tô Bối. Tô Bối đã trở nên rất hot ở trên diễn đàn trường trung học Duy Minh rồi. Đồng thời cả biệt danh mà Tô Bối vô cùng chán ghét, em gái và bình giữ nhiệt, đó cũng hot vô cùng. Người bình chọn cho Tô Bối bắt đầu đông hơn, mặc dù còn thua xa Tống Tâm Di đang đứng ở vị trí thứ nhất kia. Có điều, số phiếu của Tô Bối đã chắc chắn áp đảo vị trí thứ ba và đứng vững ở vị trí thứ hai. Hơn nữa, số phiếu bình chọn cho Tô Bối vẫn còn đang tăng lên đều đều. Theo tốc độ tăng lên thế này, mặc dù Tô Bối không vượt qua được Tống Tâm Di, có điều, đến ngày cuối cùng, có lẽ cũng sẽ không kém hơn là bao đâu nhỉ. Mặc dù không phải là người đứng thứ nhất, thế nhưng lần này Tống Tâm Di không ở đây, phần tiết mục mở màn chẳng phải sẽ do Tô Bối đảm nhận rồi sao? Nhưng mà chính vào lúc cả bọn còn tưởng Hoa Khôi Trường của năm nay thuộc về Tô Bối thì Tống Tâm Di đã quay trở về rồi. Do số phiếu bầu của Tống Tâm Di và Tô Bối ngày càng sát nhau, trong diễn đàn của trường đã không tránh khỏi xuất hiện việc đem hai người họ ra so sánh. Tống Tâm Di quay trở về trường đã đăng nhập vào ID của mình, trả lời mấy tin nhắn quan trọng. Nữ thần Tâm Di, năm nay cậu thật sự không tham gia biểu diễn văn nghệ cho trường sao? Tống Tâm Di, có thể tham gia biểu diễn tiết mục mở màn cho trường là vinh dự của mình. Lần này mình gấp rút quay về chính là để tham gia biểu diễn văn nghệ. Không chịu nổi mấy lời bàn tán về việc so sánh giữa Tô Bối và Tống Tâm Di. Tô Bối vốn dĩ là không thể so bì với Hoa Khôi Trường ta có được không hả? Tống Tâm Di, theo mình thấy, mỗi cô gái đều có vẻ đẹp của riêng mình. Đồng học Tô cũng rất xinh đẹp. Mình hy vọng mọi người yêu thích mình không chỉ vì tướng mạo của mình. Hy vọng các bạn có thể nhìn thấy được những điểm nổi bật ở những phương diện khác của mình. Mấy lời hồi đáp của Tống Tâm Di đột nhiên khiến cho diễn đàn trường xôn xao những lời bàn luận. Chỉ xét về nhan sắc thì quả thật là Tô Bối không kém cạnh. Thế nhưng so về tài hoa, so về nhân phẩm, về thành tích, Tô Bối có thể so được với Tống Tâm Di sao? Vân may là Tống Tâm Di quay về rồi. Nói thật thì, tôi không hy vọng lắm về việc người sẽ biểu diễn tiết mục mở màn năm nay sẽ là Tô Bối. Thứ cho tôi nói thẳng, Tô Bối thì biết cái gì? Cứ cho là Tống Tâm Di không quay về đi, Tô Bối căn bản cũng không cầm chắc nổi vị trí biểu diễn mở màn này đâu. Trong đó cũng có những người ủng hộ Tô Bối. Kỳ thực tôi thấy Tô Bối cũng giỏi đấy chứ. Theo quan niệm thẩm mỹ của cá nhân tôi thì tôi lại thích Tô Bối hơn. Người phản đối, tiết mục mở màn của chúng ta không cần cái bình hoa di động đến biểu diễn. Cảm ơn, hơn nữa Tô Bối yêu sớm. Ảnh đây, không cần bình luận, người ủng hộ, ha ha ha, đám trên lầu là lũ ngốc à, không cần dùng đến não nữa thì có thể quyên góp cho nhóm nghiên cứu khoa học đi. Nam sinh ở trên tấm ảnh là Tô Thiếu. Tô Thiếu và Tô Bối là huynh muội song sinh. Đương nhiên là phải thân thiết rồi. Tô Thiếu là chồng tương lai của tôi. Tô Bối chính là cô em chồng của tôi. Bảo vệ em chồng của tôi. Chính vào lúc trên diễn đàn xuất hiện những ý kiến tranh cãi đến mức không thể can ra được. Lý do là vì cuộc tranh đấu cho vị trí Hoa Khôi Trường giữa Tô Bối và Tống Tâm Di. Tô Bối thì sao, đang ở trong lớp nghiên cứu cuốn sách, lời giải toàn bộ bài tập trong sách giáo khoa lớp 8. Rất nhiều thứ Tô Bối đã học được ở trường cấp 2 trước đó, đến sau này lại bị ảnh hưởng bởi kiến thức của trường cấp 3. Mặc dù cô sử dụng những kiến thức của trường cấp 3 cũng có thể giải đề, thế nhưng cứ như vậy cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Nói không chừng giáo viên còn sẽ cảm thấy học sinh này suy nghĩ viển vông. Vì thế, Tô Bối đang ôn tập lại kiến thức của trung học cơ sở. Dáng vẻ cần mẫn của Tô Bối đã khiến cho bạn cùng bàn Đồng Văn Kỳ rất xem trọng. Trong lòng cảm động, hu hu, Tô Bối nhất định là đã xem những lời bình luận ở trên mạng. Biết được thành tích học tập của bản thân không bằng Tống Tâm gì, vì thế mới phấn đấu học hành, tới gần với danh hiệu nữ thần. Tống Tâm Di trở về và còn tỏ ý rằng mình sẽ tham gia phần biểu diễn mở màn. Hành động này đã khiến cho những người mến mộ cô nàng càng thêm phấn khích. Mấy ngày sau, số phiếu của Tống Tâm Di tăng vọt, mọi người lại lôi Tô Bối ra làm chủ đề bàn tán. Chỉ là những ý kiến so bì giữa hai người còn chưa lắng xuống thì chính vào lúc này, những tin đồn do mấy nữ sinh tự mình rêu rao trước đó lại bùng lên. Cách chương.